Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118 chân tướng. Ta đệ đệ táng ở nơi nào? Liên Nhi sớm đã khóc đầy mặt nước mắt, huyện lệnh đem nàng ôm vào trong ngực, không được mà khuyên bảo, nhưng nàng như thế nào có thể khống chế được chính mình? Chính mình cho rằng tốt nhất bằng hữu thế nhưng đối chính mình thân đệ đệ thấy chết mà không cứu. À, hắn người như vậy cha, sớm đã là giữa sông cá đồ ăn trong mâm. Chu Hưng lại nói khởi Triệu Thanh như cũ là nghiến răng nghiến lợi. Năm đó nếu không phải hắn từ giữa làm khó dễ, người ta như thế nào sẽ có hiện tại kết quả? Không có hắn, chúng ta sớm đã thành phu thê. Có lẽ còn sẽ có một đôi thông minh lanh lợi nhi nữ. Đều là hắn, ngươi câm mồm. Liên Nhi đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào Chu Hưng, ngươi vì sao đến bây giờ còn như thế chấp mê bất ngộ? Ta bao lâu thích quá ngươi? Ngươi không thích ta, vì sao phải ở ta nương bệnh nặng khi, vì nàng thỉnh đại phu? Ngươi không thích ta, vì sao từ nhỏ liền ở ngày lễ ngày Tết khi cho ta ra đưa ăn đưa tất cả dụng cụ? Ngươi có thể nào như thế mạnh miệng, đến bây giờ đều không thừa nhận thích ta, ngươi ta thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, khiến cho ngươi như vậy kiêng kỵ. Chu Hưng đến bây giờ đều không nghĩ ra, hắn cùng Liên Nhi nhiều năm như vậy cảm tình, vì sao bị nàng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ? Ta cho ngươi nương tìm đại phu, là bởi vì ta khi còn bé bướng bỉnh, rớt đến động băng, là ngươi nương không màng nước sông lạnh băng. Đem ta cứu lên, còn dùng thân thể vì ta sưởi ấm, chính mình lại bởi vậy rơi xuống bệnh căn, Liên Nhi bao lâu sẽ nghĩ tới. Chính mình việc thiện thế nhưng sẽ bị người khác hiểu lầm đến nước này. Còn sẽ bởi vậy hại chết chính mình đệ đệ, lại mở miệng khi, trong giọng nói càng là nhiều mấy phân chua xót, ta cho các ngươi đưa ăn đưa dùng, bất quá là vì báo đáp con mẹ ngươi ân cứu mạng. Sớm biết như thế, ta thà rằng ngươi nương không có đã cứu ta. Nói tới đây, nàng vô luận như thế nào đều nói không được, nằm ở huyện lệnh đầu vai gào khóc, chỉ dư Chu Hưng cương tại chỗ, không biết làm sao. Ai, nguyên lai, ngươi chính là Chu Hưng, huyện lệnh vì Liên Nhi thuận thuận khí. Lại nhìn về phía Chu Hưng, Liên Nhi mới vừa gả với ta khi, liền nói cho ta, một vị đối nàng có ân cứu mạng đại thẩm. Trong nhà có một cái nhi tử muốn khảo tú tài, hy vọng ta có thể giúp đỡ điểm mơ siêu khi đó vì ngươi chúng ta còn cãi nhau vài lần. Sau lại ta thỏa hiệp, hứa hẹn nàng chỉ cần ngươi có thể qua phủ thí, liền làm ngươi thuận lợi thông qua viện thí. Ai ngờ sau lại ngươi đột nhiên mất tích, nàng còn vì thế thở dài đã lâu, lại chưa từng tưởng, ngươi thế nhưng là thay đổi cái thân phận, vẫn luôn ở bên người nàng trong khoảng thời gian ngắn. Không ai nói chuyện, chỉ có Liên Nhi tiếng khóc quanh quẩn ở huyện Nha Nội. Thật lâu không dứt, đây mới là sự tình chân tướng sao? Chu Hưng đột nhiên cười rộ lên, nhìn xem Liên Nhi, nhìn xem bốn phía, lại nhìn xem nổi lên mặt trời thiên, mới phát hiện, chính mình để ý lâu như vậy sự, ở người khác trong mắt tựa như cái chê cười. Nhưng chính mình, lại bởi vì chấp niệm khiến cho ân nhân mất đi thân đệ đệ, ta vẫn luôn cho rằng là hắn ỷ thế hiếp người, đem ngươi cường cưới trở về, lại không nghĩ ta cùng với hắn mới là chân chính thanh mai trúc mã. Hắn thi đậu công danh, ta liền ở quê hương chờ, rốt cuộc chờ đến, gả cho hắn, là ta đời này hạnh phúc nhất sự. Liên Nhi nói mỗi một câu, mỗi một chữ đều như là ở hắn trong lòng cắm một phen đao nhọn, như là có song vô hình tay gắt gao bóp trụ hắn yết hầu, làm hắn thở không nổi. Chính là hắn lại vẫn như cụ nhớ rõ năm ấy nương sinh mệnh đe dọa, là nàng tìm tới đại phu, nắm chặt hắn tay, một lần lại một lần mà an ủi chính mình. Còn có kia một năm sơn hoa rực rỡ, nàng tháo xuống một đóa, vui mừng mà chạy tới hỏi hắn đẹp hay không đẹp, kiều thiếu bộ dáng, nàng nhất tần nhất thiếu. Sớm đã thật sâu khắc tiến hắn cốt tủy, dung nhập hắn máu, dạy hắn như thế nào có thể quên nhớ. Nổ lớn một tiếng, Chu Hưng ngã quỵ trên mặt đất, khóe miệng chảy ra màu đen huyết, hắn thế nhưng sớm mà phục độc. Chính là chân tướng rốt cuộc như thế nào đâu? Hắn vì sao phải đối ba tánh giả thần giả quỷ? Vì sao phải dùng đặc thù phương pháp giết người? Vì sao bắt đi kia tam đối thanh mai trúc mã nam nữ? Lại vì sao muốn cướp đi tân nương? Tỷ tỷ, người nói, trên đời này rốt cuộc có hay không quỷ đâu? Lý Nhạc Ngôn nghe được Tiểu Viên vấn đề, hơi hơi mỉm cười, vỗ về nàng đỉnh đầu hai cái tiểu giác búi tóc, ánh mắt sâu xa, nói có cũng có, nói không có cũng không có. Chúng nó, đều giấu ở người trong lòng, này hết thảy, đều theo Chu Hưng chết tan thành mây khói. Một nắm đất vàng vùi lấp đâu chỉ là một bộ xương khô. Một thiếu niên 20 năm cảm tình, cũng cùng nhau hóa thành cho tàn, hậu nhân có suy đoán hắn là vì đã từng không có hoàn thành tâm. Nguyện, đem cả đời này tiếc nuối bổ khuyết, hắn chỉ là dùng tình sâu vô cùng. Cũng có người nói hắn là đơn thuần vì tiết hận thù cá nhân mới không từ thủ đoạn. Tai họa quê nhà, nên thiên đao vạn quả, thậm chí còn có người nói. Hắn được thất tâm phong, không biết từ nơi nào học được đường ngang ngõ tắt, muốn đem toàn bộ táo thành luyện vì địa ngục tồn tại, bách ra người. Bách ra cái nhìn, thiên hậu người, ngàn loại quan điểm, loại nào đều hảo, người kia đã qua đời. Nhậm ngươi tùy ý bình luận, yêu khuyết điểm thị phi tất cả tại hậu nhân một trương miệng. Mặc kệ là hắc là hồng. Hắn cuối cùng là tại đây phồn hoa nhân thế gian vì chính mình để lại nồng đậm rực rỡ một bút ngươi. Là như thế nào đoán được? Phùng Dần ở một bên nhỏ giọng hướng Nhạc Ngôn hỏi, hắn xem chính mình tỉ tỉ ánh mắt không lớn. Đối, không đúng chỗ nào. Ân, tựa như ngươi xem ta giống nhau. Này cọc bàn xử án xem như vậy chấm dứt, cũng còn Lý Nhạc Ngôn một cái trong sạch, quê nhà hương thân. Không ít người đều kêu gào quá muốn giết nàng, hiện giờ chân tướng sáng tỏ, lại cũng thấp không dưới đầu nhận sai, chỉ phải nhìn thấy nàng khi tận lực trốn tránh đi, Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần song song đi ở trên. Đường cái, hồi tưởng này một tháng qua phát sinh sự tình, không thắng thổn thức cũng không phải sở hữu sự tình đều có thể có cơ hội vạch trần đáp án. Mà thường thường là, đại đa số sự tình chúng ta đều không thể biết tình hình thực tế. Cái gọi là chân tướng bất quá là sau lại người suy đoán. Trải qua nhiều ít năm lắng đọng lại lên men, để lại cho chúng ta một cái tựa như ảo mộng. Cũng thật cũng giả cách nói, Chu Hưng giết như vậy nhiều người. Hắn rõ ràng là một cái tội ác tày trời người. Chính là nhìn đến hắn chết, vẫn là có điểm khổ sở. Bởi vì hắn chấp niệm, làm nhiều ít vô tội ba tánh ra gặp mất đi thân nhân thống khổ, lệnh bài nên trả ta đi. Lý Nhạc Ngôn còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung vô pháp tự kềm chế. Liền bị Phùng Dần một câu đánh gãy, ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, lại ngửa đầu nhìn âm u thiên, chỉ cảm thấy trong lòng dị thường chua xót, thâm hô một hơi. Nàng trong ngực chung sờ soạng một trận, lấy ra lệnh bài. Vốn định ném cho hắn, có thể tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này hắn cũng giúp chính mình không ít. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, vì thế cung kính mà đem lệnh bài đưa tới trong tay hắn. Trong khoảng thời gian này nhiều có phiền toái, không thắng cảm kích, hiện giờ vật ấy trâu về hợp phố. Đến nỗi ngày đó người xa lạ tư sấm nhà ta, cũng xóa bỏ toàn bộ ý ngoài lời là ngươi tuy rằng giúp ta. Nhưng là ngươi phía trước phái người lưu đến nhà ta. Nếu như vậy, hai hai tương để, này bút mua bán, thực có lời a. Nhưng Phùng Dần tựa hồ chưa giải trong đó thâm ý. Chỉ là vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Lý Nhạc Ngôn, tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyền tương báo. Huống chi vẫn là ân cứu mạng, cao ngất, ngươi chừng nào thì nhỏ mọn như vậy. Liền bữa cơm cũng không chịu thỉnh. Ngoặc kép, hết chương.